Chương 794, trăm năm hồi ức, 2. Bởi vì Ninh Hoan Tâm hiện tại mỗi lần đi ra ngoài, nhất thông thường trang bị chính là mũ lưỡi chai thêm kính mát hoặc là khẩu trang. Cho nên lão bản không nhìn thấy mặt của nàng, chỉ có thể không ngừng tán dương nàng vóc người đẹp, là móc treo quần áo. Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, tuyển một bộ mình cảm thấy không sai quần áo, liền lấy được phòng thử áo. Bạch Vô Thường từ vào cửa vẫn không có lên tiếng, Ninh Hoan Tâm cũng không biết hắn đến nơi đây đến cùng muốn làm gì. Bát quỷ nơi này giống như cũng không có âm khí cùng sát khí, không giống như là nháo quỷ địa phương. A được rồi, mình cũng không thể chơi liên quan địa phủ sự tình. Ninh Hoan Tâm đến trong phòng thử áo, đem mình tuyển bộ kia hán phục mặc vào người, mặc dù xuyên thời điểm có chu tờ rừng già, nhưng là đổi lại y phục về sau. Ninh Hoan Tâm tại phòng thử áo trước gương chiếu chiếu, trong đầu cảm thấy mị mị đát, càng xem càng thích. Liên bộ này. Ninh Hoan Tâm từ phòng thử áo ra, định đem bộ quần áo này mua lại, thế nhưng là nàng vừa ra tới, liền thấy trong cửa hàng lão bản đang cùng Bạch Vô Thường đứng tại một bộ quần áo trước, hai người ở giữa bầu không khí có chu tờ kỳ quái. Thế nào Ninh Hoan Tâm nhìn một chút trên tường cái kia bộ quần áo này đơn độc chiếm một mặt tường, rất có bảo vật trấn điếm ý tứ. Đây là một bộ màu trắng áo choàng, tiểu dáng có điểm giống dân quốc, là nam sĩ, áo choàng bên trên còn cần ngân tuyến thêu lên phức tạp đồ án. Vừa nhìn liền biết là may vá mọi người tỉ mỉ chi tác. Mỹ nữ, xoái ca, chúng ta bộ quần áo này thật là lao tổ tông lưu lại, không bán. Lão bản có chút khó khăn nhìn xem Bạch Vô Thường, đây chính là nhà bọn hắn bảo vật gia truyền. Mãi mãi trước khi chết nói cho hắn biết, bất kể là ai tới mua, cho bao nhiêu tiền cũng không thể bán. Mãi mãi là lão bản cả đời này người kính trọng nhất, hắn những năm này đều nhớ kỹ mình mãi mãi lời nói, mà lại. Đây chỉ là một bộ quần áo thôi, cũng không phải cái gì hiếm thấy chân bảo, mặc dù những năm này QNZ có người muốn mua, nhưng là nghe nói là lão bản gia tổ truyền ra không ngoài bán, những khách nhân kia cũng liền đều như vậy bỏ qua. Bạch ca, ngươi Ninh Hoan Tâm nghe được lão bản, cũng không khỏi phải xem Bạch Vô Thường một chút. Không bán vậy ta có thể thử một chút sao? Bạch Vô Thường mắt sáng lên, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm tiệm thợ may lão bản. Trường bối của ngươi nói qua bộ quần áo này không thể bán, nhưng là chưa nói qua không khiến người ta thử à? Ta liền thử một lần. Bạch Vô Thường đột nhiên từ mình túi áo bên trong moi ra 10 trương bách nguyên tờ, cho ta thử một lần, số tiền này đều là ngươi. Cái này nghe được Bạch Vô Thường, lão bản hơi sững sờ, cái này 1.000 nở khối tiền thật đúng là bánh từ trên trời rớt xuống à? Lúc trước mãi mãi chỉ nói bộ quần áo này là nàng làm cho một vị cố nhân, cho bao nhiêu tiền cũng không thể bán. Nhưng là nàng thật sự không có nói không cho người mặc thử a, mà lại, trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi nhìn xem anh tuấn quý khí, cũng không giống là chơi xấu lừa đảo. Tốt, tốt đi, ngươi thử một chút đi, ngươi muốn là ưa thích, ta có thể dựa theo cái này hình dạng kiểu thức cho ngươi thêm làm một bộ, bất quá bộ quần áo này bên trên thêu thùa ta có thể không học được, đây là bà nội ta tổ truyền tuyệt chiêu, tạ ra 68 châm lão bản vừa nói, một bên xoay người đi lấy cái kia bộ quần áo. Mà Ninh Hoan Tâm ở thơ y điếm na y đột nhiên quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Vô Thường một chút. Bạch Vô Thường tên thật gọi Cảm Ơn Tất An. Mà cái này tiệm may lão bản mãi mãi cu nở dê họ tạ, chẳng lẽ là ngay tại Ninh Hoan Tâm trầm tư thời điểm, lão bản đã đem cái kia bộ quần áo lấy được, mặc dù bộ quần áo này đã treo ở đây mấy chục năm, nhưng là bởi vì chủ nhân tỉ mỉ bảo vệ, nhìn con rất mới tinh, liền cho bụi đều không có.